Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, người đàng hoàng Lý Trường Sinh. Nửa giờ sau, Thẩm Hạo Thiên từ bản nguyên cảnh đi ra. Thời khắc này, Thẩm Hạo Thiên khí cơ phát sinh ra biến hóa, cực kỳ không ổn định, nhục thân cũng đang không ngừng nổ tung. Hắn liền cận đế đều không phải. Đừng nói cận đế, bản nguyên đại đạo kỳ thực đi không bao xa, cũng là so với Phương Bình hơi hơi dài một chút. Thực lực thật sự có hạn. Giờ khắc này, thay một cái đế đạo, không nhanh như vậy thích ứng. Phương Bình liếc mắt nhìn, thấy hắn dáng vẻ ấy, lại đưa điểm bất diệt vật chất cho ông lão này tu bổ nhục thân. Chư thần thiên đường chiến thần, cân nhắc luôn mãi, vẫn không có lựa chọn thay đại đạo. Hắn là cận đế cường giả, chư thần thiên đình liền hắn cùng Thái Dương thần là cận đế cường giả. Ngày đó hắn chuẩn bị dung đạo, kết quả bị Thái Dương thần giành trước một bước. Điểm này giống như Trấn Tinh Thành, ngày đó cũng là chiến vương chuẩn bị dung đạo, kết quả bị Tô Gia Kiếm Vương giành trước một bước. Chiến thần khoảng cách đế cấp không tính xa xôi, lựa chọn từ bỏ, Phương Bình cũng không bắt buộc. Những người khác, Phương Bình không nói để bọn họ thay đại đạo. Tân võ một đời người không cần, tốt nhất cũng không muốn thay. Đến mức những lão nhân kia, nói thế nào cũng là đế đạo, số lượng không nhiều, Phương Bình cũng phải nhìn tình huống phân phối, cũng không ai nói cái gì. Đồ chơi này vẫn là tương đối quý trọng. Minh Đình vì thành đế, cho Phương Bình bán mạng mới được cơ hội, không có công lớn lao, Phương Bình cũng sẽ không dễ dàng đưa ra. Làm xong những này, Phương Bình cũng biết rồi nơi đây tình huống cặn kẽ. Nhân loại bên này, đỉnh cao nhất cảnh hiện tại nhân số càng ngày càng ít rồi. Trước Phương Bình đi Trấn Tinh Thành, nơi đây còn có 35 vị, bao quát Lão Trương cùng Trấn Thiên Vương ở bên trong, mà hiện tại vẫn là 35 vị, bao quát Phương Bình cùng Điền Mục, mà bọn họ đều là sau đó tiến vào. Điều này đại biểu mấy ngày nay, nhân loại lại chết trận hai vị cường giả đỉnh cao nhất. 35 vị, hơn nữa ngoại giới Lý Lão Đầu, Ngô Khuê Sơn, nhân loại đỉnh cao nhất số lượng, còn không trước nhiều. Bất quá tổng thể sức chiến đấu nhưng là tăng lên rất nhiều. Càng ngày càng nhiều người chết trận ở đây, Phương Bình trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Chỗ này, cường giả rất nhiều, liền giống như Phương Bình. Có thời điểm những người khác gặp phải, cũng sẽ thuận tay chém giết một ít người. Thường xuyên qua lại, kỳ thực tử thương đều rất nặng nề. Khắp nơi đều có tử thương. Đỉnh cao nhất chết nhiều nhất, đế cấp còn khá hơn một chút, rốt cuộc giết đế cấp độ khó muốn lớn không ít, cũng không biết Tô Vân Phi bọn họ thăng cấp không có. Phương Bình cũng không biết tình huống, ngày đó hắn đi vội vàng, mấy vị kia có thăng cấp hay không, hắn còn không rõ ràng lắm, Lão Trương có thể cảm nhận được một ít, Phương Bình còn không được, liền là Lão Trương. Thực lực bây giờ tăng lên nhanh, người cá biệt thăng cấp hắn cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Liền ở Phương Bình nghĩ Tô Vân Phi mấy người thời điểm. Địa quật, đại chiến bạo phát, Ngự Hải Sơn khu vực, Lý Lão Đầu đứng ngạo nghễ đỉnh núi, ôm ấp trường kiếm, không nói một lời, cách đó không xa, Ngô Khuê Sơn sắc mặt trầm trọng, cũng là trầm mặc không nói. Đối diện, Cổ Xuyên mấy người đồng dạng sừng sững ở một nơi trên đỉnh núi. Song phương ngồi nhìn xuống mọi người chém giết. Địa quật một phương, Hoa Liễu Đạo làm gương cho binh sĩ. Giờ khắc này độc chiến Lý Đức Dũng, Tưởng Nguyên Hoa, Tô Hạo Nhiên ba đại cường giả. Chiến đấu càng khốc liệt lên. Phương Bình trước chuẩn bị chính mình giả mạo cường giả, khiêu chiến Hoa Tề Đạo. Bất quá Phong Thiên một mạch đến quá nhanh, Phương Bình không thể không nghênh chiến Phong Thiên một mạch, đành phải đem Hoa Tề Đạo chuyện bên này ném cho Lão Ngô bọn họ giải quyết. Giờ khắc này, Hoa Thường đạo chiến đến điên cuồng, khí cơ đong đưa bất định, hình như lúc nào cũng có thể sẽ thăng cấp. Lý Đức Dũng ba người đều là cả người đẫm máu. Hai người khác không biết tình huống, Lý Đức Dũng vẫn là biết đến, lúc này cũng là ánh mắt phức tạp, không biết nên làm thế nào cho phải. Này đại chiến vừa xuất thần, hung hiểm nhất liền ở Lý Đức Dũng thất thần một khắc đó. Hoa Thường Đạo một thương chui vào, rầm một tiếng, đâm xuyên Lý Đức Dũng đầu. Trường thương một trống, Lý Đức Dũng bị đánh bay. Không đầu kim thân va chạm ở trên Ngự Hải Sơn. Kim cốt nổ tung, Đức Dũng, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trên Ngự Hải Sơn, không ít người đang quan chiến. Giờ khắc này, đến từ quân bộ mấy vị cường giả. Thấy thế hơi thay đổi sắc mặt, rất nhanh, Bắc Cung Vân nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, trầm giọng nói, bộ trưởng, xin chiến. Ngô Khuê Sơn nhìn hắn, nhìn lại một chút chính đang khôi phục kim thân, nhưng là hơi thở giảm nhiều Lý Đức Dũng, hơi nhíu mày, hắn để Lý Đức Dũng tham chiến, kỳ thực cũng mang theo một ít tâm tư của chính mình. Lý Đức Dũng biết Hoa Tề đạo thân phận, thời khắc mấu chốt, nếu là thắng rồi, sẽ không cần Hoa Tề đạo tính mạng. Có thể Bắc Cung Vân không biết cái gì, trận chiến này một khi xuất chiến, nếu là đánh tan Hoa Tề đạo, chỉ sợ là nhất định phải giết người. Nhân loại đối chiến địa quật võ giả, chưa bao giờ sẽ hạ thủ lưu tình, cũng không thuyết pháp này. Có thể Lý Đức Dũng có chút kiêng kỵ, lại bị Hoa Tề đạo cho đánh tan. Hiện tại hai vị cường giả cửu phẩm, vô pháp chống đối Hoa Tề đạo. Tiếp tục như vậy, làm không tốt cũng bị giết. Một bên, mới vừa khôi phục thương thế không lâu Phương Vũ, cũng là chửi mát nói. Lão tử trên, bộ trưởng, tên khốn này lần trước kém chút giết rồi ta. Chơi chết hắn. Ngô Khuê Sơn nhìn về phía đối diện mấy vị cường giả đỉnh cao nhất. Đối phương cũng có cường giả tọa chấn. Hiện nay, mọi người ngầm hiểu ý. Trận chiến này, chính là vì tôi luyện dưới trướng cường giả, để một ít người có hy vọng chứng đạo. Địa quật cùng nhân loại bên này, gần nhất tầng dưới chót đại chiến ít một chút. Có thể cửu phẩm đại chiến nhưng là liên tiếp không ngừng. Chính là hy vọng thông qua không ngừng chiến đấu, để người thăng cấp, đến mức có thể không thăng cấp thành công, có thể hay không ở trong chiến đấu bị giết, vậy thì nhìn mệnh rồi. Ngô Khuê Sơn nhìn phía dưới đại chiến, Hoa Hề Đạo rất tỉnh táo, đánh tan Lý Đức Dũng, giờ khắc này đang ở làm hao mòn tưởng nguyên hoa hai người. Lại tiếp tục như thế, hai người tất bại. Nhân tộc cửu phẩm, dĩ vãng đều là lấy một địch hai địch ba. Nhưng hôm nay, nhưng là bị Hoa Tề đạo lấy một địch ba. Còn đánh tan hiện nay quân bộ thủ lĩnh. Chuyện này đối với nhân tộc đả kích không nhỏ. Cùng Hoa Tề đạo thực lực có quan hệ. Nhưng cũng cùng Lý Đức Dũng kiêng kỵ có quan hệ. Ngô Khuê Sơn ánh mắt biến ảo một trận. Khẽ quát, Bắc Cung Vân, xuất chiến, tuân lệnh. Bắc Cung Vân đại hỉ, hắn là võ an quân quân đoàn trưởng, cũng là một đường huyết chiến đi ra cường giả. Hôm nay nhìn thấy ba đại cường giả bị Hoa Tề đạo đánh tan, cũng là cực kỳ bất mãn. Bay lên trời, đi ngang qua Lý Đức Dũng thời điểm, hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn. Hôm nay Lý Đức Dũng, chiến đấu với nhau thiếu mất mấy phần huyết dũng, để hắn có chút thất vọng. Còn phải nhìn hắn Bắc Cung Vân. Lý Đức Dũng bất đắc dĩ, cũng không nói cái gì, xoay người hướng Ngự Hải Sơn bay đi, trong lòng có chút lo lắng. Bắc Cung Vân có thể không kém, tiếp tục đánh nhau, thật muốn đánh giết Hoa Tề đạo, như thế nào cho phải? Bắc Cung Vân vừa lên, có thể cùng Lý Đức Dũng không giống nhau, vị này võ an quân đại tướng cũng là sử dụng trường thương cường giả. Hắn là võ an quân lãnh tụ, cũng là Trương Đào tại nhiệm trong lúc bộ giáo dục trừ Trương Đào ở ngoài người mạnh nhất. Trương Đào không ít chỉ điểm hắn, Giờ khắc này, ra trận chính là sát chiêu. Trường thương như long, như roi, xuất quỷ nhập thần. Trong chớp mắt, mũi thương phá không. Chớp mắt điểm chúng bị cuốn lấy hoa tề đạo yết hầu. Phốp, huyết dịch bắn tung tóe. Bắc Cung Vân cười lạnh một tiếng. Một chọi ba, người hoa tề đạo còn kém một chút. Thiên thực vương đình ba thần tướng năm đó đều rất mạnh mẽ. Thiên mệnh vương đình kỳ huyễn vũ ngày xưa cũng là vô cùng mạnh mẽ. Hoa tề đạo so với bọn họ, vậy còn chênh lệch một đoạn. Nào có tư cách một chọi ba, vẫn là đối đầu ba vị nhân loại cường giả đỉnh cấp. Ba người đều là lão tư cách cửu phẩm. Tưởng Nguyên Hoa cùng Tô Hạo Nhiên cũng chinh chiến một đời. Thêm vào Bắc Cung Vân, chớp mắt nghịch chuyển tình thế, hoa huyền đạo thế cuộc càng ngày càng hung hiểm. Ba đại cường giả phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, không nói tiếng nào, nhưng là giết hoa tề đạo khắp nơi nhận hạn, thương thế không ngừng tích lũy. Đối diện, trên đỉnh núi, Cổ Xuyên hơi nhíu mày. Hoa hề đạo trước đánh tan Lý Đức Dũng, hắn vẫn là tương đối cao hứng. Có thể Bắc Cung Vân vừa lên trận, hoa hề đạo khắp nơi nhận hạn, bị áp phế rất gian khổ. Tiếp tục như thế, có thể sẽ bị đánh giết. Một bên, Hoè Vương ánh mắt lấp lóe, cười nói, hoa hề đạo hình như có chút kiêng kỵ. Trước đánh tan Lý Đức Dũng đúng là không do dự nhiều như vậy. Nhưng đối đầu Bắc Cung Vân thực lực có thể không mạnh bằng Lý Đức Dũng đại. Cổ Xuyên liếc hắn một cái, không mở miệng, Hoè Vương lại cười nói, Bắc Cung Vân truyền thừa võ vương một ít chiến pháp. Bản vương nhìn, hoa tề đạo có phải là kiêng kỵ võ vương uy danh? Không chiến mà khiếp rồi. Cổ Xuyên hừ lạnh nói, tề đạo sao lại như vậy? Bắc Cung Vân chiến pháp xảo quyệt, giống như võ vương nham hiểm, tề đạo trong lúc nhất thời không thể thích ứng thôi. Nói hết, lại nói, hôm nay tề đạo đánh bại đánh giết ba người này, nhất định chứng đạo chân vương. Ngày xưa ba thần tướng, tả thần tướng chết trận, bây giờ, Lê Chử bày ra thực lực, hắn Cổ Xuyên cũng chứng đạo chân vương. Hiện tại, hoa tề đạo có hy vọng chứng đạo chân vương, kế thừa phụ thân hắn di chí. Cổ Xuyên vẫn là rất chờ mong. Hoè Vương cười cợt, cũng không còn nói, nhưng là lại lần nữa liếc mắt một cái hoa tề đạo. Nhìn lại một chút Bắc Cung Vân, hai người đồng dạng đều là dùng thương. Giờ khắc này, hắn loáng thoáng có chút cảm giác, hai người này thương pháp con đường, có chút tương tự. Không phải chiến pháp tương tự, mà là phong cách có chút tương tự. Nhìn một hồi, Hoè Vương cũng không nói gì. Việc này không có quan hệ gì với hắn. Huống hồ chỉ là suy đoán thôi. Bất quá nhưng trong lòng là có chút ý kiến. Cái thời đại này, cũng là dòng nước xiết dũng tiến thời đại. Không ít người đều bắt đầu chứng đạo. Đời mới đều ở quật khởi. Địa quật bên này, hoa hề đạo muốn chứng đạo, không phải duy nhất một cái, một ít chân vương hậu duệ, hiện nay đều biểu hiện đột xuất. Hoa vương tôn tử Hoa Vũ, Cơ Hồng con gái Cơ Giao, cùng với một ít lão bài điện chủ, biên cảnh đại tướng, vương thành chi chủ, gần nhất đều có tăng nhanh như gió xu thế. Dù cho một ít lão bài chân vương, đều có cảm giác, bây giờ tu luyện lên không trước đây như vậy khó khăn. Hoè Vương chứng đạo cũng có một chút năm. Tuy rằng không thể so cái khác chân thần, có thể ít nhất so với Cơ Hồng những người này sớm. Nhưng hắn cho người cảm giác vẫn rất rác rưởi, đến nay vẫn là nhỏ yếu chân vương. Hắn chân vương cảnh thời gian, nhân gian liền một vị mới lên cấp đỉnh cao nhất đều không. Vào giờ phút này, Hoè Vương nhìn về phía đối diện Lý Trường Sinh, không bày ra khí cơ, nhưng là dường như lợi kiếm, nhìn thấy không phải người, mà là một thanh kiếm. Trường Sinh kiếm khách, Hoè Vương liếc mắt một cái, Lý Trường Sinh hình như cảm ứng được, chớp mắt mở mắt, nhìn về phía hắn. trong mắt ánh kiếm lấp lóe, cực kỳ dọa người, hoè vương cười cợt, cũng không nói lời nào. Tách ra tầm mắt, sau một khắc, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn cũng nhìn thấy hắn, khẽ cau mày, không mở miệng, hoè vương lại lần nữa lộ cười. Đây là hiện nay nhân tộc duy hai hai vị cường giả đỉnh cao nhất. Đến mức Giảo, Thương Miêu, Thiên Mộc, những yêu tộc này, kia đều là ngoại lai hộ. Có thể không phải là nhân tộc cường giả, nhân tộc quật khởi rồi. Ở khắp nơi chiến trường, đều không rơi hạ phong. Chú thần sứ tọa trấn nhân tộc, cửu thánh cũng không dám tùy tiện ra tay. Hiện nay, nhân tộc cùng thần lục cuộc chiến, hướng tới ôn hòa, song phương mỗi người có khắc chế. Đại chiến chỉ sợ sẽ không dễ dàng bạo phát. Tu bản nguyên đạo, khó a. Hoè vương trong lòng cảm khái. Tu luyện khó, khó như lên trời. Không có dễ lục bình. Tu luyện lên càng khó. Những năm này, đông lừa tây lừa, hỗn điểm tài nguyên cũng không dễ dàng. Thật vất vả tu luyện tới chân vương cảnh. Tu luyện lên càng ngày càng khó rồi. Thần lục tài nguyên tuy rằng phong phú, nhưng vậy cũng là đối lập với người yếu mà nói. Cường giả chân chính, cần không phải những thứ này. Bản vương cần không phải những thứ này. Cần càng to lớn hơn cơ duyên. Đại đạo muốn tiến bộ. Kim thân muốn rèn luyện. Hy vọng những thứ đồ này có thể không đủ. Hoè vương trong đầu hiện lên vạn ngàn ý nghĩ. Dư quang liếc mắt một cái Cổ Xuyên. Kẻ ngu này cơ duyên tốt, được Lê Chử yêu ái, ung dung chứng đạo chân vương. Bất quá cũng là như vậy rồi. Bản vương đến thêm chút lực, như vậy không thể được. Bây giờ thánh nhân lâm không? Thiên vương hiện lên, sơ võ hiện thân, lại tiếp tục như thế. Lại phải tiếp tục giãy giụa rồi. Hoè vương trong lòng lại lần nữa nghĩ sự, bố cục nhiều năm như vậy. Chính mình cũng nên đến thu hoạch thời điểm rồi. Còn kém đồ vật, đại đạo quá phân tán rồi. Muốn dung hợp, nối tiếp, độ khó rất lớn. Ta cần đại lượng bản nguyên khí. Cần đại lượng bất diệt vật chất tôi thể. Cần phải cường đại binh khí trấn áp đại đạo. Tiến hành quy nhất, thần khí. Hoè vương lại lần nữa liếc mắt nhìn Lý Trường Sinh. Chu Thiên Kiếm, bất quá, không dễ trêu. Cường giả nhân tộc không ít, phương bình những người này càng là châm lửa liền cháy, không dễ xử lý. Thần khí, còn ai có thần khí? Thương Miêu, vậy cũng khó chơi không gì sánh được. Kia còn ai có thần khí đây? Thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh kỳ thực cũng được, nhưng hiện tại cửu thánh khống chế, độ khó quá cao. Sau một khắc, Hoè vương bỗng nhiên lại lần nữa nhìn về phía Lý lão đầu. Đối diện, Lý lão đầu ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cau mày không ngớt. Hoè vương cười cợt, bỗng nhiên nói, Trường Sinh kiếm, bây giờ ngươi còn dám lộ diện. Muốn giết người của ngươi cũng không ít, liền không sợ cắm ở này. Lý lão đầu lạnh nhạt nói, ngươi có thể thử xem. Bản vương tự nhiên không khả năng này. Hoè vương cười nói, bất quá, có khả năng này người cũng không ít. Trường Sinh kiếm, nghe nói ngươi có thánh nhân sức chiến đấu, không biết đối đầu thánh nhân, có thể chạm hay không? Lý lão đầu nhẹ rên một tiếng, chẳng đáng với trả lời. Hoè vương cũng không ngại, cười nói, ngươi nên không thánh nhân sức chiến đấu, đại khái cũng là đế cấp sức chiến đấu. Vậy thì nổ tung trời. Người như ngươi, tuy rằng mạnh, có thể cũng không làm được trấn áp tất cả. Lý lão đầu mặc kệ hắn. Một bên, Cổ Xuyên cau mày, nhìn hắn, không biết cái tên này muốn làm gì. Đang yên đang lành trêu chọc Lý Trường Sinh làm cái gì. Hoè vương không để ý lắm. Cười nói, Trường Sinh kiếm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng làm một ít giao dịch làm sao? Ngươi muốn nói cái gì? Hoè vương cười nói, bản vương đối thiên tài võ giả đều cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là ngươi loại này. Bản vương đồng ý dùng 10 cái sinh mệnh mỏ quặng. đổi lấy ngươi một tia bản nguyên kiếm khí. Làm sao? Lý lão đầu sắc mặt nghiêm nghị, cười lạnh nói, ngươi nghĩ thông qua bản nguyên tìm đến lão tử thiếu hụt. Nói chuyện viển vông, ha ha ha, Hoè Vương cũng không ngại, cười nói, nếu ngươi tự tin như thế, thử xem làm sao. Ngươi phục sinh võ giả tuy rằng từ từ mạnh mẽ, có thể tài nguyên vẫn là khuyết, đặc biệt là hiện tại, Phương Bình rời đi, các ngươi e sợ cũng là đã vào được thì không ra được. 10 điều mỏ quặng không đủ, 20 điều làm sao? Lý lão đầu cười lạnh nói, ngươi có nhiều như vậy? Bản vương đương nhiên không có. Hoè Vê xem thường, bất quá ngươi chỉ phải đáp ứng. Bản vương sẽ cùng cửu thánh bẩm báo, chỉ là 20 điều mỏ quặng, đổi ngươi trường sinh kiếm bản nguyên kiếm khí, bản vương nghĩ không ai sẽ từ chối. Lời này vừa nói ra, Cổ Xuyên hơi kinh ngạc nhìn hắn một mắt, cái tên này, cảm thấy có khả năng này sao? Vừa nghĩ xong, Lý lão đầu ánh mắt lấp lóe nói, 30 điều, ngươi nếu có thể đem ra, lão tử liền đổi cho ngươi. Lời ấy thật chứ? Buồn cười, Lý lão đầu cười nhạo. Được, Hoè Vương cũng thẳng thắn, cấp tốc nói, người đến, đi thông báo thiên đình, lấy 30 điều sinh mệnh mỏ quạng đến, đổi lấy trường sinh kiếm bản nguyên kiếm khí. Dứt tiếng, lập tức có người cấp tốc hướng vùng cấm hạt nhân bên kia bay. Đổi lấy trường sinh kiếm bản nguyên kiếm khí, dù cho là người yếu, cũng rõ ràng đây là đại sự, 30 điều mỏ quặng đáng giá sao? Đáng giá, lúc này liền Cổ Xuyên đều bất ngờ, còn có thể như thế giao dịch, thật muốn đổi lấy lý trường sinh bản nguyên kiếm khí, dù cho là hắn, cũng cảm thấy 30 điều mỏ quặng không tính là gì. Bây giờ, người nào không biết, trường sinh kiếm có chút dị thường, bản nguyên đạo của hắn đến cùng là ra sao, có gì bí mật, cửu thánh đều cực kỳ quan tâm, không nghĩ tới thoải mái như vậy liền có thể thu được trường sinh kiếm bản nguyên kiếm khí, cũng là ra ngoài dự liệu của hắn. Hoè Vương trên mặt mang theo nụ cười, hình như không cảm thấy có gì không thích hợp, nhân loại mà mạnh mẽ là mạnh mẽ, có thể nghèo bản chất không thay đổi, người nghèo bán điểm không trọng yếu đồ vật không cái gì, còn mình cái gì cũng không cần trả giá, đúng là có thể nhìn qua trường sinh kiếm bản nguyên kiếm khí rồi. Giờ khắc này, Hoè Vinh trực tiếp ngự không mà lên, cười nói, trường sinh kiếm nếu đáp ứng rồi, vậy không bằng tâm sự có thể hay không đi tới một tia kiếm khí cung bản vương nhìn qua. Lý lão đầu cau mày, hắn cũng không phải sợ kiếm khí tiết ra ngoài, các ngươi còn chuẩn bị nhằm vào ta bản nguyên ra tay, lão tử bản nguyên ở đâu, có còn hay không chính mình cũng không biết, từ đâu tới nhằm vào, then chốt Hoè Vương cái tên này muốn làm gì, việc này không có quan hệ gì với hắn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn dính líu cái gì? Cứ việc trong lòng không rõ, bất quá 30 điều mỏ quặng, vậy không phải số lượng nhỏ. Nhân loại hiện tại võ giả tăng nhanh, tiêu hao rất nhiều, dù cho toàn cầu năng lượng bắt đầu khôi phục, có thể hơn 10 triệu võ giả, tiêu hao cũng là cực kỳ đáng sợ. Bây giờ, không còn là đơn thuần cần năng lượng, mà là cần một ít mỏ quặng chôn vào địa cầu, để trái đất có thể vẫn duy trì hoàn cảnh lớn chuyển biến tốt. Năng lượng khan hiếm, dẫn đến hiện tại trái đất biến vô cùng yếu đuối, hoặc là nói, bởi vì võ giả nhiều, cường giả nhiều, hiện khắp nơi đều xuất hiện một ít nhiễu loạn, võ giả lực phá hoại quá mạnh, dễ dàng tạo thành một ít hoàn cảnh phá hoại. Trái đất ở cường giả thủ hạ có vẻ yếu đuối, cũng cùng năng lượng không đủ nồng nặc có quan hệ. Ở dưới đất chôn vào mỏ quặng là có thể bất chi bất giác thay đổi hoàn cảnh, sinh thành năng nguyên tinh loại này sản phẩm kiên cố không gì sánh được. có thể để cho trái đất cường hóa lên. Cường giả ở địa quật chiến đấu, tạo thành lực phá hoại thường thường là không bằng trên địa cầu lớn. Hoè Vinh giờ khắc này đã bay tới, khoảng cách hắn không xa, cười nói, Trường Sinh kiếm, Cửu Thánh tất nhiên sẽ đáp ứng. Chỉ là 30 điều mỏ quặng, không tính là gì. Cửu Thánh dù cho không đáp ứng, bản vương nghĩ nghĩ biện pháp, cũng chưa chắc vô pháp đủ mỏ quặng. Yên tâm, chính là bản vương còn không muốn tìm chết, sẽ không vì một ít mỏ quặng cùng nhân tộc trở mặt. Không bằng hiện tại cho ra kiếm khí, bản vương quan sát một phen, miễn cho sau đó Cửu Thánh tự mình đến rồi, bản vương không có duyên gặp một lần, ngươi xem coi thế nào. Lý lão đầu cười lạnh nói, ngươi nghĩ nhìn qua, ngươi nhìn hiểu sao, vậy thì không cần ngươi lo lắng rồi. Hoè Vương cười nói, bản vương kỳ thực đối này đúng là rất là tò mò. Dù cho không có thu hoạch, cảm ngộ một phen, có lẽ cũng có trợ giúp đây. Lý lão đầu lại lần nữa liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra. Này một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp xuyên thấu hư không, trong hư không phóng ra một đóa bạc đóa hoa màu trắng. Năm cánh, phá năm, Hoè Vương đồng tử co rụt lại, cấp tốc lui tránh, sắc mặt kịch biến, Trường Sinh kiếm vẫn đúng là phá năm. Phá năm, 240 vạn tạp trở lên khí huyết bạo phát. Trường Sinh kiếm lại thật đến mức này, có chút đáng sợ a. Lý lão đầu lãnh đạm, cũng không chuẩn bị giết hắn. Hiện tại giết hắn, đó chính là bạo phát đại chiến. Nhân tộc cũng không cái này chuẩn bị. Hoè Vinh lui tránh, nhưng là tránh không kịp. Sau một khắc, một tia kiếm khí xuyên thủng bờ vai của hắn. Hoè Vinh vai xuất hiện một cái lỗ thủng. Kiếm khí bạo phát, dầm một tiếng, nổ tung cánh tay của hắn. Bất quá lúc này, một thanh màu trắng bạc tiểu kiếm, hình như vật thật bình thường, ở trước mắt hắn treo trên bầu trời. Kiếm khí bức người, đâm Hoè Vương con mắt nhỏ máu. Hoè Vương một mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi, nỗ lực gượng cười nói, thật tài tình. Nói xong, một phát bắt được tiểu kiếm. Đây là Lý Trường Sinh kiếm khí. Trong ngày thường chiến đấu, sợi này kiếm khí bạo phát sau, tất nhiên sẽ tán loạn. Nhưng lúc này nhưng là không có. Lý lão đầu lạnh lùng nói, 30 điều mỏ quặng, nếu là không có, lão phu tất sẽ truy sát ngươi đến vẫn lạc. Yên tâm, chính là Hoè Vương cũng không để ý bị hắn kích gãy mất cánh tay. Cánh tay cấp tốc khôi phục, cười nói, Trường Sinh kiếm, ngươi có thể không phương bình lớn mật, cũng không võ vương tham lam. Nếu là bọn họ, trăm cái mỏ quặng làm cơ sở, chỉ là 30 điều, không coi là cái gì. Lời này cũng không biết là khen vẫn là xem thường. Hoè Vương đột nhiên cảm giác thấy, cùng Trường Sinh kiếm giao dịch rất thoải mái, nói 20 điều, đối phương mở miệng chỉ là 30 điều, đều không quá dây dưa, rất nhanh sẽ đạt thành nhất trí. Cũng không biết nên nói Trường Sinh kiếm không từng va chạm xã hội, hay là nên khen hắn thoải mái, ngược lại so với hợp tác với võ vương vui vẻ. Đương nhiên, không hợp tác với Phương Bình quá, bởi vì không cần hỏi liền biết, tên kia tâm càng to lớn hơn. Hợp tác không nổi, Hoè Vương vuốt nhẹ tiểu kiếm, ánh mắt không ngừng biến hóa. Hắn đổi lấy quá rất nhiều người bản nguyên khí. Sớm ở mấy năm trước, hắn vẫn ghi nhớ Trấn Thiên Vương bản nguyên khí, thậm chí không tiếc cầm ngoại vực đến đánh cược. Thắng rồi đổi bản nguyên khí, thua liền không quản ngoại vực. Tử cấm địa quật chính là như thế bị loài người đánh xuống. Ngày đó giải thích là bắt được Trấn Thiên Vương bản nguyên khí, tiến vào giới vực chi địa. Hiện nay, giới vực chi địa đã bày ra không thể nghi ngờ. Trấn Thiên Vương bản nguyên khí đổi thành, hình như thất bại, trên thực tế nhưng là thành công rồi. Trấn Thiên Vương bản nguyên khí đổi cho Trương Đào, mà Trương Đào lại là cầm bản nguyên tuyệt học của mình đi đổi. Mà sợi này bản nguyên khí, bị Trương Đào đem ra đổi từ cấm địa quật rồi. Đúng, từ cấm địa quật là đổi lấy. Huệ Vương lựa chọn từ bỏ. Bằng không, từ cấm địa quật không phải dễ cầm như vậy. Những năm này, không chỉ là từ cấm địa quật, bao quát một ít đại chiến thắng lợi, cũng có người đem ra làm trao đổi cho nhân loại không gian sinh tồn. Bao quát năm đó Lý Chấn đối ba thần tướng chém giết tả thần tướng, cũng có người mở ra điều kiện đổi lấy một vài thứ, làm ngồi yên không để ý đến đánh đổi. Không phải người khác, chính là vẫn sinh động ở Ngự Hải Sơn nhất tuyến Huệ Vương. Giờ khắc này, Huệ Vương vuốt nhẹ Lý lão đầu bản nguyên kiếm khí, hình như ở cảm ngộ cái gì, khi thì cau mày, khi thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, khi thì sắc mặt trầm trọng. Lý lão đầu cau mày nhìn hắn, luôn cảm thấy cái tên này có chút không thích hợp, rất đáng ghét. Ngay vào lúc này, Huệ Vương đột nhiên mở mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt kịch biến, trầm giọng nói, tốt một cái Trường Sinh kiếm. Dứt lời, một trường bóp nát kiếm khí, hừ lạnh nói, ngươi dám dùng giả bản nguyên kiếm khí lừa dối bản vương. Lý lão đầu vừa nghĩ tức giận, ở kiếm khí bạo phát chớp mắt, hư không rung động đồng thời. Huệ Vương âm thanh ở vang lên bên tai, tiếp tục nói chuyện càng nhiều hợp tác làm sao. Bản vương hiện tại bị người nhìn chằm chằm, vô pháp không kiêng kỵ mà trò chuyện, không bằng nhân cơ hội này nói một chút, bản vương thích cùng người đàng hoàng hợp tác. Huệ Vương đáy mắt nơi sâu xa lộ ra một vệt ý cười. Đúng, người đàng hoàng, bản vương thích cùng Trường Sinh kiếm loại này người đàng hoàng hợp tác. Thoải mái, không giống võ vương, hợp tác rồi nhiều lần như vậy, mỗi một lần đều muốn cẩn thận một chút, hơi bất cẩn một chút, đó chính là mất hết vốn liếng, không thu hoạch được gì. Tỉ như có một lần, nói xong rồi đổi Lý Chấn bản nguyên khí, võ vương cầm Lý Đức Dũng bản nguyên khí lừa dối hắn. Hắn thật bị lừa rồi. Tên kia là làm giả đại sư. Loại này làm, hắn trên không phải một lần hai lần. Khó lòng phòng bị, hợp tác với võ vương. Kia đến đánh tới 120 phân cẩn thận. Nào có lần này thoải mái. Lý Trường Sinh cho chính là thật. Nhân tộc mấy vị gian hoạt ra hỏa đi rồi. Huệ Vương đột nhiên cảm giác thấy. Nhân tộc đều biến thân mật, thành thực. Nào có trước khó chơi, chuyện tốt. Thời khắc này, Lý lão đầu trao mày, vì sao cảm giác mình bị người khinh bỉ rồi? Cùng người đàng hoàng hợp tác, nói người nào, đây là nói ta. Lý lão đầu ánh mắt sắc bén, ánh mắt như kiếm, hắn bị một tên rác rưởi chân vương cho khinh bỉ rồi. Huệ Ương vừa mới là đang giễu cợt hắn, có đúng không? Đúng, chào phúng. Thời khắc này, Lý lão đầu lòng giết người đều có. Lão tử cho ngươi thật bản nguyên kiếm khí, ngươi ngược lại chào phúng lão tử. Ngươi đây là cái gì tâm thái? Nhất định phải ngược ngươi mới được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.